Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 233. Hồng môn chuyện làm ăn. Nghe Bill nói là bang người Hoa Hàng. Hát đi trong lòng có chút suy đoán. Có điều nghĩ lại hắn đã nghĩ đến. Bang người Hoa hay là có thể lợi dụng. Bill, ngươi cùng bang người Hoa tiếp xúc làm sao? Hát đi hỏi. Cũng không tệ lắm. Los Angeles tiến vào San Francisco không lâu. Bang người Hoa phó vòi nước La Tấn Thành mời ta ăn cơm. Chúng ta ở Chinatown thấy trước mặt. Hàn huyên một hồi chuyện hợp tác. Nguyên bản ta còn muốn bái phỏng một hồi bọn họ vòi nước. La Tấn Thành nói bọn họ vòi nước Tư Đồ Lão tiên sinh không ở nước Mỹ. Hiện ở nước Mỹ chuyện bên này có La Tấn Thành toàn quyền phụ trách. Bill nói, Tư Đồ Lão tiên sinh hát đi biết là ai. Hàn Nghệ Chân ông ngoại. Bill, người giúp ta liên lạc La Tấn Thành. Liền nói có một món làm ăn lớn cùng bọn họ đàm luận. Hát đi nói, món làm ăn lớn, bao lớn. Bill hiếu kỳ hỏi. Mấy trăm triệu đô la Mỹ đều là có. Bill cả kinh, hắn mặc dù là bang Los Angeles lão đại, có thể tiếp xúc chuyện làm ăn cũng chỉ là trăm vạn cấp bậc. Mấy trăm triệu đô la Mỹ chuyện làm ăn, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Lão đại, có kiếm tiền buôn bán ngài đừng có quên nha Los Angeles. Này nhưng cũng là ngài tài sản sự nghiệp của chính mình. Bill xem cô vợ nhỏ như thế nói rằng, yên tâm đi. Trong này có Los Angeles một phần. Hát đi tức giận. Được rồi, ta vậy thì liên hệ La Tấn Thành. Cúp điện thoại, Hát đi lại gọi tới Andy. Andy, ngày mai khởi động xe tải tiêu thụ kế hoạch. Để Global Thời báo cùng ABC phát quảng cáo. Được rồi lão bản, còn có, đăng ký một nhà công ty vận tải. Hát đi nói, công ty vận tải, ngài lại dự định làm hàng vận chuyện làm ăn. Andy kinh ngạc nói, Hát đi cười cợt, hiện tại quân Mỹ trong tay có hơn 500 chiếc 7.000 tấn tàu Liberty. Còn có hơn 100 chiếc 15.000 tấn tàu Victory. Những hàng này vòng bây giờ toàn bộ đứng ở cảng rỉ sắt. Cái kia không phải phung phí của trời à? Ta dự định toàn bộ tiếp nhận lại đây. Coi như không chính mình dùng. Qua tay bán đi cũng có thể kiếm lời một bút. Tàu Liberty chi phí 160 vạn đô la Mỹ. Tàu Victory chi phí 330 vạn đô la Mỹ. Tại sao tiện nghi như vậy? Bởi vì dùng hàn mà không phải ghép mộng. Vì lẽ đó những hàng này vòng thiết kế tuổi thọ chỉ có 5 năm. Chính là vì ứng phó quân Đức đàn sói oanh tạc hành động. Có điều hát đi biết, hậu thế những hàng này vòng có chút sử dụng 20 năm trở lên. Chất lượng vẫn là rất tốt. Quân đội đưa ra giá quy định rất tiện nghi. Tàu Liberty 18 vạn một chiếc. Tàu Victory 35 vạn một chiếc. Cái giá này chỉ so với sắt vụn giá cả cao một chút. Hát đi ý nghĩ rất đơn giản. Những hàng này vòng tiện nghi như vậy. Toàn bộ mua lại đặt ở công ty vận tải danh nghĩa. Có điều nhiều như vậy tàu hàng chính hắn dùng không hết. Sau này có thể một bên vận hàng một bên bán thuyền. Hai con kiếm tiền. Chờ chậm rãi đem những hàng này vòng xử lý xong, kiếm được tiền mua tân thuyền. Cái kia không thì có một nhà loại cỡ lớn công ty vận tải nắm trong tay à? Có điều tức tiện nghi đến tàu Liberty chỉ cần 18 vạn một chiếc. Tàu Victory chỉ cần 35 vạn một chiếc. Có thể đếm được lượng quá nhiều. Hát đi tính toán một chút toàn bộ bắt cũng cần 170 triệu đô la Mỹ. Cũng may hắn có một cái tiên thiên ưu thế. Vậy thì là có thể nợ món nợ. Hắn cùng quân đội ký kết tiêu thụ hợp đồng bên trong có giải thích. Có chút người mua không có tiền. Chỉ có thể trước tiên nợ. Còn niên hạn cao nhất có thể kéo dài tới 10 năm. Không cần 10 năm. Phỏng chừng hát đi đã sớm đem đám này tàu hàng qua tay bán đi. Thậm chí kiếm được nhiều tiền hơn. Andy ghi nhớ. Bắt tay đi làm hai chuyện này. Ngày mai. ABC đài truyền hình thả ra quảng cáo. Hát đi mậu dịch tiêu thụ công ty chuẩn bị đối ngoại bán một nhóm hai tay xe tải. Màn ảnh bên trong xuất hiện xe tải hình ảnh. Giá cả rẻ tiền. DWC62 xe tải. Tiền đặt cọc 200 đô la Mỹ. Cho vay 10 kỳ mỗi tháng trả nợ 50 đô la Mỹ. GMC 2, 5 tấn quân dụng xe tải, tiền đặt cọc $300, cho vay 10 kỳ mỗi tháng trả nợ $50, quay 6.666 xe tải, tiền đặt cọc $500, cho vay 10 kỳ mỗi tháng trả nợ $50, bảo đảm trong xe tính năng hoàn hảo, đồng thời tặng thêm nguyên xưởng dễ tổn hại linh kiện, nắm giữ một chiếc xe tải. Hay là chính là ngài mở ra gây dựng sự nghiệp hòn đá tảng. Mặt khác, vì là cổ vũ xuất ngũ quân nhân gây dựng sự nghiệp. HD tập đoàn tuyên bố, sở hữu quân nhân có thể dựa vào xuất ngũ chứng, miễn trừ trước 2 tháng cho vay. Cái thời đại này hàng vận vẫn là rất kiếm tiền. Thực hậu thế nước Mỹ xe tải tài xế cũng rất kiếm tiền. Chỉ có điều rất nhiều người rất khó lập tức móc ra mua một chiếc xe tải tiền. Tiện nghi cũng phải hơn 2.000, cái kia tương đương với một người bình thường một năm tiền lương. Quý xem Y6666 loại này. Xe mới giá cả càng là muốn hơn $5.000. Thật không phải người bình thường có thể mua được. Hiện tại có cái 1/10 giá cả mua được một chiếc xe tải cơ hội. Rất nhiều người lập tức tâm động không ngừng. Có thể một hồi lấy ra 2.000 không nhiều. Có thể lấy ra $200 muốn nghĩ biện pháp vẫn là có thể thực hiện. Cho tới còn cho vay. Chỉ cần có xe vận tải. Mỗi tháng còn $50 căn bản không khó. Chỉ cần 10 tháng. Sau đó chiếc xe này liền hoàn toàn thuộc về mình. Quảng cáo cuối cùng nói rằng. Muốn mua xe tải. Xin mời tìm địa phương ngân hàng Wells Fargo công việc cho vay nghiệp vụ. Thủ tục đầy đủ hết sau đến gần đây quân giới Guti xe. Lần này bán chỉ có 2 vạn lượng, thụ xong mới thôi. Global Thời báo qua báo chí, cũng đồng thời đăng ra này điều quảng cáo. Nội dung cùng TV quảng cáo gần như, thời đại này không phải ai đều có TV. Báo chí vẫn là đại chúng nhất rộng lớn nhất truyền thông phương thức. Quay năm nay 26 tuổi, thế chiến thứ 2 sau khi xuất ngũ làm nổi lên công nhân bốc xếp. Giấc mộng của hắn chính là nắm giữ một chiếc chính mình xe vận tải. Bởi vì hắn biết hàng vận rất kiếm tiền. Sau khi xuất ngũ mấy năm qua hắn vẫn đang cố gắng tích góp tiền. Nhưng là đến hiện ở trong tay cũng chỉ có hơn $600. Dù sao hắn có thê tử hài tử. Phải nuôi một gia đình. Muốn mua một chiếc xe tải khả năng còn cần thời gian mấy năm. Khi hắn nhìn thấy HD công ty bán xe tải này điều quảng cáo sau. Nhất thời trong lòng kích động lên, hắn cảm giác mình lập tức liền có thể thực hiện giấc mộng của chính mình. Xe cũ có quan hệ gì? Hắn ở bộ đội lái qua xe, cũng sẽ một điểm sửa xe. Hắn biết những chiếc xe này tính năng đều rất tốt, lấy tới mở mấy năm căn bản không thành vấn đề. Hắn vội vội vàng vàng chạy về nhà. Thê tử kinh ngạc hắn làm sao thời gian này trở về. Ngày hôm nay không có công tác à oai. Quay ôm lấy thê tử mạnh mẽ hôn một cái. Ha ha, chúng ta lập tức liền muốn có chính mình xe tải. Ta hiện tại liền đi lái xe. Sau đó chúng ta là có thể trải qua cuộc sống thoải mái. Nói vọt vào ốc mở ra heo đất. Bên trong bầy đặt hắn thật vất vả tồn hơn $600 cùng một ít giấy chứng nhận. Đi đến ngân hàng công việc thủ tục. Rất nhanh bắt được lái xe thủ tục. Quay đã từng đi lính. Còn có thể miễn trừ trước 2 tháng lợi tức, này thì tương đương với bớt đi $100. Đối với điểm này Y trong lòng rất cảm kích. HD công ty thực vẫn đối với quân nhân có ưu đãi chính sách. Trước là máy truyền hình, hiện tại là xe tải. HD tập đoàn ở xuất ngũ quân nhân quần thể bên trong rất có danh tiếng. Y tìm một người bạn, để bằng hữu lái xe máy mang theo hắn cấp tốc chạy hơn 100 km. Đi đến gần nhất kho chứa binh khí. Nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Quay mua chính là một chiếc Y6666. Hắn ở quân đội mở chính là loại xe này. Hắn biết cái tên này phi thường chắc nịch. Hơn nữa kéo nhiều vô cùng. Đừng xem nói là 6 tấn. 16 tấn hắn đều kéo qua. Đưa ra lái xe thủ tục. Phiên trực binh sĩ để chính hắn đi vào chọn xe. Vừa ý cái nào một chiếc là có thể mở cái nào một chiếc. Điều này làm cho Y lại có chút kinh hỉ. Còn có thể chính mình chọn A. Một loạt hàng ô tô đậu ở chỗ này. đã có rất nhiều người ở chọn. Quay đối với loại xe này quen thuộc, rất nhanh chọn lựa một chiếc cảm giác tốt nhất. Lên xe đánh hỏa thuận lợi lái đi. Ở cửa đưa ra một hồi lái xe thủ tục, ô tô thuận lợi mở ra đến. Oa hống, Quay hưng phấn quát to một tiếng. Hắn rốt cục có một chiếc xe của mình. Hơn nữa chiếc xe này tính năng tốt vô cùng. Mới 80% phỏng chừng là có. Phỏng chừng lại mở 10 năm cũng mở không xấu. Cùng bằng hữu đồng thời đem xe gắn máy chuyển lên xe đấu. Hai người mở ra xe tải một đường HK về nhà. HD tập đoàn lại đăng ký một nhà công ty vận tải. Tên mọi người đều lẽ ra có thể đoán được. HD công ty vận tải. Đây là một nhà toàn tư công ty con. HD nắm giữ 100% cổ phần. Ở công ty thành lập ngày thứ hai, cái công ty này liền ký kết một phần số tiền lên đến 1.68 ức buôn bán hợp đồng. Mua vào quân đội 662 chiếc bỏ đi tàu hàng. Bên trong tàu Liberty 535 chiếc. Tàu Victory 127 chiếc. Trả nợ ngày muộn nhất không thể vượt qua 1958 năm tháng 3. Vào lúc này là nước Mỹ quân đội. Đó là thật sự giàu nứt đố đổ vách. Nếu như lại quốc gia khác, những này tài sản đều sẽ cố gắng lợi dụng. Có thể những thứ đồ này đối với bọn họ tới nói nhưng là gánh nặng. Mặc kệ là quân đội vẫn là chính phủ. Duy nhất ý nghĩ chính là làm sao hãy mau đem bọn họ xử lý xong. Tỉ như đem lượng lớn xe tăng đẩy mạnh hải lý. Đem 1.4 vạn tấn bom ném đến vịnh Mexico. Tiến hành nổ tung thí nghiệm tiêu hủy thuốc nổ. Đục xuyên quân hạm chìm vào trong biển. Cái gì? Hóa giải bán sắt vụn. Hóa giải còn cần một bút chi phí. Sắt vụn lại không đáng giá. Không bằng làm mất đi bớt việc. Người không tiêu hao vật tư. Những người kinh doanh súng đạn làm sao kiếm tiền a? Bill liên lạc bang người Hoa hiện tại quản sự phó vòi nước La Tấn Thành. La Tấn Thành nghe nói hát đi muốn thấy mình hơi kinh ngạc. Lẽ nào là bởi vì trong bang hoạt động những người vũ khí cùng y dược đồ dùng sự tình đối phương biết. Muốn tìm chính mình phiền phức. Cũng không đúng vậy. Đây là nước Mỹ chuyện của chính phủ. Lại nói bang Los Angeles là HD sản nghiệp. Bang người Hoa cùng bang Los Angeles từ Los Angeles bắt đầu quan hệ liền không sai. Đi đến San Francisco trước còn chào hỏi. Theo lý thuyết cái này HD lão bản không nên tìm chính mình phiền phức. Bất kể như thế nào, nếu đối phương muốn gặp mình, vậy trước tiên gặp gỡ lại nói. La Tấn Thành đáp ứng Bill, ta cũng rất muốn gặp gỡ HD tiên sinh, không biết ở nơi nào gặp mặt. Lão đại nói ngay ở San Francisco gặp mặt, La tiên sinh ý như thế nào? Bill nói, được, hai ngày sau, HD máy bay hạ xuống ở San Francisco sân bay. Bill mang thủ hạ tới đón HD. HD lên xe sau đó đến Bill ở San Francisco mua trang viên. Sau một tiếng một chiếc xe con lái vào trang viên, La Tấn Thành mang theo thư ký đi vào phòng khách. HD cười đứng lên đến. La Tấn Thành đưa tay ra. HD tiên sinh chào ngài. La tiên sinh người tốt. Hai người nắm tay. Không biết lần này HD tiên sinh tìm ta có chuyện gì? La Tấn Thành hỏi. HD nhẹ nhàng nở nụ cười. Có một chuyện làm ăn muốn cùng các ngươi làm. Không biết Hồng Môn có hứng thú hay không? La Tấn Thành hơi kinh ngạc, bởi vì HD nói chính là Hồng Môn. Hồng Môn phạm trù nhưng là rộng hơn nhiều. Không biết là gì sao chuyện làm ăn. Đầu cơ quân đội vật tư. Ta biết Hồng Môn ở hơn 30 quốc gia có thế lực. Càng là ở châu Á, chúng ta HD tập đoàn tiếp nhận nước Mỹ quân đội sau trận chiến vật tư tiêu thụ nghiệp vụ. Ta cảm thấy đến châu Á bên kia có rộng lớn thị trường. Bất quá chúng ta đối với châu Á không phải rất quen thuộc, cho nên muốn tìm quen thuộc châu Á tình huống lại có nhất định thực lực tổ chức hợp tác. Không biết Hồng Môn có nguyện ý hay không? HD hỏi. La Tấn Thành nghe HD lời nói trong lòng rất là khiếp sợ. Hắn không nghĩ đến HD dĩ nhiên tìm chính mình. Dĩ nhiên là để cho mình hỗ trợ bán quân Mỹ vật tư. Hơn nữa là hướng về châu Á bên kia. Nếu như đúng là như vậy, vậy mình trước hoa nhiều tiền như vậy, lao lực bla đem đồ vật buôn lậu đi qua làm chi? hiện tại có thể trắng trợn vận chuyển đi qua a. Không biết HD tiên sinh chuẩn bị hợp tác ra sao? La Tấn Thành hỏi dò. Ta phụ trách đem đồ vật vận chuyển đi qua, mà các ngươi phụ trách liên hệ tiêu thụ. Nước Thái, Myanmar, Philippines, Việt Nam, Lào, Campuchia, Malaysia, Indonesia, chấm ngoặc kép, HD nói rồi một đống tên. Bao quát vũ khí sao? La Tấn Thành hỏi, ngoại trừ vũ khí nặng, cái kia bao quát Trung Quốc sao? HD cười cợt, hiện tại nước Mỹ đối với bên kia có vũ khí lệnh cấm. Vì lẽ đó không thể đại minh tỏa sáng vận chuyển đi qua. Ta có thể bán cho quốc gia khác cùng địa phương. Nhưng nếu như phải có người buôn lậu đến Trung Quốc ta cũng không có cách nào. HD tiên sinh, không biết chúng ta có thể được bao nhiêu lợi nhuận? La Tấn Thành hỏi, 10%. HD cười nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.